Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Phần 246. Bất quá một lát hắn cũng đã tự hỏi xong rồi. Lập tức bằng phẳng chờ thôn trưởng công kích rơi xuống trên người mình. Lại tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phía sau dâm mát chỉ ý bỗng nhiên một thịnh. Một bàn tay đột nhiên từ phía sau đè lại Cố Vô Kế sống lưng. Thấp thấp giọng nữ từ phía sau vang lên. Ta cũng không phải riêng tưởng giúp ngươi. Nhưng cũng hứa chỉ có ngươi mới có thể thay đổi thôn này hiện trạng. Nàng chính mình đã biến thành quỷ hồn liền tính. Nhưng nữ quỷ cũng không tưởng chính mình muội muội cả đời đều lưu tại cái này quỷ dị trong thôn. Không biết khi nào lại hội ngộ thượng bi kịch. Không bằng làm Cố Vô Kế cái này nhìn qua còn rất đáng tin cậy người đem nàng mang đi. Nữ quỷ nói âm rơi xuống sau, Cố Vô Kế trước mắt đột nhiên thật giống như sáng ngời lên. Rõ ràng vẫn là ở vào trong bóng tối, lại có thể đem trong động hết thảy xem rành mạch. Đa tạ, Cố Vô Kế lời nói mang theo vài phần cảm kích, hắn thật sự cảm thấy chính mình thật là quá may mắn. Luôn là ở phó bản gặp được như vậy thiện lương đồng đội cùng thiện lương NPC cặp quỷ hôn. Sau đó Cố Vô Kế liền thấy rõ thôn trưởng kia quỷ dị làm nhân tinh thần đều đã chịu ô nhiễm tạo hình. Này tạo hình cực kỳ đáng sợ, nhìn qua liền sức chiến đấu cực cao, nhưng cũng có thể nhìn đến, thôn trưởng ở như vậy trạng thái hành động rất là không tiện. Cơ hồ chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Quả nhiên, này phó bản 7 cái làm tế phẩm lệ quỷ đều có chính mình độc đáo năng lực. Nhưng cũng đều có thực thấy được nhược điểm mơ siêu mà thôn trưởng nhược điểm hiển nhiên chính là hành động khó khăn, Cố Vô Kế trong lòng tự hỏi, nếu là này đó lệ quỷ toàn bộ cùng nhau thượng kia khả năng liền xong rồi. Nhưng nếu là từng cái đánh bại liền không có quá lớn nguy hiểm mơ siêu, nếu là nhìn không tới con. Chưa tính, đều có thể thấy được. Cố Vô Kế liền bay nhanh né tránh khai thôn trưởng đối với chính mình công kích mà đến những cái đó. Hắc ảnh, thậm chí sao giao phay đã là vọt tới thôn trưởng trước người. Bỗng nhiên nhắm ngay đối phương thân thể cùng xương đen liên tiếp chỗ chát đi xuống. Tuy rằng cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh cái này địa phương nhất định tương đối yếu ớt. Nhưng Cố Vô Kế trực giác khiến cho hắn lựa chọn nơi này. Đèn nhánh chất lỏng từ thương chỗ bắn mở ra, thôn trưởng lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết nội ẩn chứa thống khổ làm hang động nội tất cả mọi người kinh ngạc. Đặc biệt là ở những người khác phân biệt ra đây là thôn trưởng thanh âm sau. Càng là không biết vì cái gì sinh ra một loại quả nhiên như thế ý tưởng. Cố Vô Kế người này sao có thể là kẻ hèn một cái thôn trưởng là có thể đối phó được. Ngươi, sao có thể, thôn trưởng dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Cố Vô Kế, rõ ràng đã làm cái kia nữ quỷ đem ngươi trói buộc. Cố Vô Kế cũng không có trả lời thôn trưởng nói, vừa mới ở bên kia thời điểm, Dương Thiếu liền đem kia kiện lệ quỷ váy đỏ đạo cụ mặc không lên tiếng chuyển giao cho hắn. Cố Vô Kế trong lòng quả thực là một trận cảm động. Rốt cuộc này đạo cụ hiển nhiên là Dương Thiếu trên người cực kỳ chân quý chi vật. Hơn nữa thậm chí có thể ở tránh thoát này nữ quỷ trói buộc. Dưới tình huống như thế quả thực liền cùng nhiều một cái mệnh dường như. Nếu là người bình thường là tuyệt đối không thể ở thần quái phó bản đem cứu mạng đạo cụ dễ dàng như. Vậy phó thác cho người khác, rốt cuộc đạo cụ tuy rằng có trói định công năng. Nhưng nếu là này chủ nhân tử vong liền ý nghĩa mất đi hiệu lực. Nói cách khác Cố Vô Kế nếu là bởi vì cái này đạo cụ dựng lên tham niệm giết chết Dương Thiếu cũng. Không phải không có khả năng sự tình, người bình thường đều sẽ bởi vậy mà kiêng kỵ, nhưng Dương Thiếu vẫn là như vậy tự nhiên phó thác cho Cố Vô Kế. Bởi vì hắn đối Cố Vô Kế thập phần tín nhiệm mơ siêu hơn nữa hắn cũng cho rằng. Này đạo cụ ở cái này phó bản. Chỉ có giao cho Cố Vô Kế mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Đương nhiên Cố Vô Kế cũng là không có thời gian vừa đi vừa mặc quần áo. Loại này đạo cụ phương tiện chính là có thể một kiện xuyên thoát. Còn có thể phù hợp ăn mặc người dáng người. Nếu trò chơi này không phải cái gì thần quái vô hạn lưu. mà là cái game thời trang nói không chừng sẽ càng được hoan nghênh. Liền ở chỗ này, Cố Vô Kế trực tiếp bỏ xuống còn ở bên kia kêu thảm thiết thôn trưởng. Đột nhiên hướng tới trong sơn động một chỗ ẩn nấp địa phương phóng đi. Dùng dây thừng trực tiếp đem tránh ở chỗ tối nữ quỷ trói buộc. Này nữ quỷ sợi tóc tuy rằng cực cường, nhưng bản thể nhưng thật ra nhờ có thể, thấy được Cố Vô Kế cái này đem thôn trưởng đều thống kích người. Sợ tới mức là run bần bật, liền phản kháng ý tứ đều không có. Nguyên bản quấn quanh mọi người sợi tóc tại đây một khắc đột nhiên buông ra. Tất cả mọi người đạt được tự do, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Cố Vô Kế cũng tại đây một khắc mở ra di động đèn pin. Không sai, hắn di động bởi vì vẫn luôn tắt máy, hiện tại vẫn là giữ lại lượng điện, trong động lập tức sáng ngời lên, thôn trưởng đáng sợ hình tượng cũng ánh vào mọi người trong mắt. Nhưng bởi vì thôn trưởng còn bị Cố Vô Kế kia một kích mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tóm lại nhìn qua còn rất là thê thảm, nhưng thật ra không như vậy đáng sợ. Cố Vô Kế vừa mới dùng trực giác một kích thật sự là quá cường. Chính là như vậy chuẩn xác chọc trúng thôn trưởng nhược điểm. Nhưng thật ra bên cạnh Cố Vô Kế sao còn nhỏ màu đen chất lỏng dao phay. Xoa xoa trên mặt hãn, đối với mọi người lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Xem ra hiện tại vấn đề là giải quyết mọi người không biết vì sao cảm giác được. Cố Vô Kế so thôn trưởng chính là đáng sợ nhiều a. Thôn trưởng cắn chặt răng, phẫn hận vô cùng nhìn Cố Vô Kế. Ngươi cái này ác ma, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi. Liền tính hôm nay ta hồn phi phách tán, ngươi cũng không có. Kỳ thật ta phía trước liền tưởng nói, Cố Vô Kế một bàn tay bỗng nhiên nhắc tới thôn trưởng cổ áo. Trực tiếp đánh gãy hắn nói, ngươi người yêu quỷ hồn cũng không có biến mất, liền ở thôn bên ngoài. Ngươi vẫn là có thể nhìn thấy nàng cơ hội. Cái gì? Thôn trưởng ngẩn ra, thân thể đều bởi vì kích động mà ẩn ẩn run rẩy. Nhưng hắn vẫn là cảnh giác nhìn về phía Cố Vô Kế. Sao có thể, ngươi còn tưởng gạt ta? Ta cần thiết lừa ngươi sao? Cố Vô Kế không cấm lắc lắc đầu. Nếu ta có thể, hiện tại liền có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Nhưng ta từ lúc bắt đầu cũng chỉ là tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện này mà thôi, thật. Vậy chăng, thôn trưởng tức khắc có chút hoảng hốt, ta còn tưởng rằng linh hồn của nàng vài thập niên trước cũng đã tiêu tán. Rốt cuộc đây chính là cái kia quái vật nơi thôn, nàng sao có thể tránh được một kiếp, ta cũng không biết trên người nàng đã xảy ra cái gì, Cố Vô Kế mở miệng, chỉ là ở ta đi vào thôn này ngày đầu tiên thời điểm. Ở thôn ngoại liền nhìn đến quá nàng quỷ hồn, ta nhớ năm đó phát sinh sự tình nhất định có cái gì hiểu lầm. Tuyệt đối không phải ta hại chết nàng, hiện tại ngẫm lại. Lúc ấy cái kia nữ quỷ nói cái gì hắn thông qua khảo nghiệm. Có lẽ cái kia cảnh trong mơ cũng không phải muốn hại hắn. Mà là nếu hắn năng lực không đủ khiến cho hắn biết khó mà lui. Mà nếu là thông qua, liền sẽ làm hắn tiến vào nơi này. Tới giải quyết nào đó vấn đề, cái kia cảnh trong mơ tuy rằng có thể nói là cái gì cũng không lộ ra. Nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói cũng giúp Cố Vô Kế rất nhiều. Kia nàng vì cái gì không tới thấy ta, thôn trưởng lúc này đã đại khái tin chuyện này. Rốt cuộc Cố Vô Kế nói chuyện vẫn là thực thành khẩn. Chẳng lẽ là bởi vì ta những năm gần đây làm sự tình, làm nàng không muốn cùng ta tiếp xúc sao? Đương nhiên, chủ yếu là hắn lúc này thiếu chút nữa bị Cố Vô Kế đánh chết. Cho nên càng tin tưởng Cố Vô Kế nói, nếu là ở phía trước còn ở ưu thế dưới tình huống. Thôn trưởng chỉ biết cho rằng Cố Vô Kế là vì mạng sống nói bừa mà thôi. Ta không rõ ràng là mơ siêu nhưng ta cho rằng, có lẽ là bởi vì nàng là chết ở thôn ngoại, cho nên linh hồn cũng không tưởng. Hoặc là nói là không thể lại tiến vào cái này địa phương, Cố Vô Kế tự hỏi mở miệng. Chỉ có đem thôn này nguyền rủa cởi bỏ, mới có thể cho các ngươi lại lần nữa gặp nhau. Thôn trưởng nghe vậy, biểu tình rất là xúc động. Vốn dĩ hắn quyết định đối Cố Vô Kế không chết không ngừng liền rất đại trình độ là bởi vì chính mình người yêu quan hệ, hiện tại phát hiện hết thảy có thể là hiểu lầm. lập tức liền thay đổi chủ ý. Ngươi thành công thuyết phục ta, thôn trưởng nói. Mặc kệ ngươi nói có phải hay không nói dối. Ta hiện tại nguyện ý trợ giúp ngươi, chương 180 đệ thập nhất cái phó bản thôn trưởng đem chính. Mình biết nói sự tình nói ra, liền như các ngươi biết nói. Thôn này bị một cái thần minh che chở, nhưng này thần minh cũng không phải cái gì chân chính thần minh. Mà là cái đáng sợ tồn tại, bởi vì thôn dân mạo phạm, vị kia thần minh giận tím mặt, nhưng hắn cũng không có đem trong thôn người giết chết tới trừng phạt. Mà là làm tất cả mọi người lâm vào vận rủi bên trong, mà ở lúc ấy. Người trong thôn bên ngoài thượng nói là tìm kiếm tân nương hiến tế. Trên thực tế là chuẩn bị sấn này công phu đem vị kia đại nhân phong ấn. Điểm này các ngươi cũng đều đã biết, thôn trưởng nhìn thoáng qua Cố Vô Kế. Lại hít một hơi, mới tiếp tục nói, nhưng không có người nghĩ đến chính là, trên thực tế thần minh sở nhìn chúng tân nương cũng không phải nàng. Mà là đi vào này trong thôn mấy cái người xứ khác chung một cái, thôn trưởng tuy rằng không có nói ra là ai, nhưng ánh mắt đó là vẫn luôn dừng lại ở Cố Vô Kế trên người. Cố Vô Kế, ngoặc kép, tuy rằng hắn cũng sớm đã có dự đoán, nhưng tình huống cư nhiên thật là như vậy. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Cố Vô Kế, lúc này bọn họ mới rốt cuộc nhớ tới. Cố Vô Kế ngày xưa những cái đó nghe đồn, này trong truyền thuyết mỗi lần đều sẽ làm phó bản lệ quỷ đối hắn có ý tứ nam nhân. Nhưng bọn hắn phía trước cho rằng nghe đồn cũng chính là khoa trương hóa thôi. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, căn cứ bọn họ chân thật phó bản thể nghiệm, đều cảm giác không có khả năng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng Cố Vô Kế xuất hiện lúc sau, rõ ràng chính xác làm cho bọn họ minh bạch, cái gì kêu chơi không phải cùng cái trò chơi. Này phó bản với hắn mà nói mẹ nó chính là luyến ái trò chơi đi. Sau đó bọn họ cũng đồng thời chú ý tới một sự kiện. Cố Vô Kế như thế nào? Ăn mặc kiện màu đỏ váy a. Hơn nữa cùng Dương Thiếu mặc đồ đỏ váy cay mắt bộ dáng so sánh với. Cố Vô Kế mặc vào lúc sau cư nhiên cũng không có phi thường kỳ quái. Nếu là cái dạng này người, đích xác làm lệ quỷ boss nhất kiến trung tình cũng không phải không có khả năng sự tình. Làm người không cấm bắt đầu tự hỏi nếu Cố Vô Kế tính chuyển một chút nói sẽ là thế nào mỹ nữ. Trong lúc nhất thời mọi người đều tâm sinh tiếc hận. Điểm này ta cũng là sau lại mới biết được, thôn trưởng trên mặt mang theo hối hận chi sắc. Tựa hồ biết vậy chẳng làm, nói cách khác cũng sẽ không làm nàng tao ngộ đến như vậy nguy hiểm mơ siêu, mọi người đều là cảm giác sâu sắc đồng tình. Rốt cuộc đột nhiên, nàng kia liền từ nguyên bản bị quải chạy tân nương, biến thành quải chạy thần minh tân nương, giới tính nam, người, này nếu như bị bắt được đến kết cục còn có thể hảo sao. Ở kia sự kiện lúc sau, thần minh giận tím mặt. Lực lượng cơ hồ thổi quét cả tòa núi non, thật là kinh người thiên tai, thôn trưởng trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc. Nhưng kia mấy cái người xứ khác lại là không biết tung tích. Giống như đột nhiên liền từ trên thế giới này trưng phát rồi giống nhau. Thôn này cũng liền trở nên so quá khứ càng vì phong bế. Thậm chí đều không thể rời đi nửa bước, mọi người nghe đến đó đều lập tức minh bạch. Những người đó khẳng định chính là giống như bọn họ người chơi. Nhiệm vụ hoàn thành đã bị truyền tống đi rồi. Những người này tìm được mới là lạ. Mà Cố Vô Kế chẳng lẽ còn ở khi nào đã từng đã tới cái này phó bản một lần. Ở kia lúc sau, thần minh tạm thời lâm vào ngủ say, thôn trưởng mở miệng. Thôn nhân sinh sợ thần minh tức giận liên lụy đến chính mình tánh mạng. Liền gia tăng hiến tế quá trình. Cuối cùng rốt cuộc thành công đem thần minh cấp phong ấn trụ. Cũng làm thôn khôi phục bình tĩnh. Hết thảy tựa hồ đều từ khói mù bên trong giải thoát rồi, ở kia lúc sau. Các ngươi vì cái gì không từ thôn này dọn đi đâu? Cố Vô Kế dò hỏi. Đó là không có khả năng sự tình, thôn trưởng lắc đầu. Cho dù chúng ta đem vị kia đại nhân phong ấn, nhưng trong cơ thể nguyền rủa kỳ thật còn chưa biến mất. Rời đi thôn vượt qua mấy năm thời gian liền sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác. Trễ trở về liền sẽ điên khùng mà chết, cho nên kỳ thật là không ai có thể đủ hoàn toàn rời đi. chỉ có mới có thiếu bộ phận người may mắn có thể thoát khỏi nguyền rủa ảnh hưởng. Bọn họ giống nhau đều trực tiếp lựa chọn rời đi nơi này. Không bao giờ sẽ trở về, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu. Như vậy tưởng tượng quy tắc vẫn là rất hoàn thiện. Thôn này người cũng là xui xẻo tột cùng. Tuy rằng ta cũng là tế phẩm chi nhất, nhưng bởi vì ở trước khi chết động tay chân, cho nên ta có thể khống chế lực lượng viễn siêu người khác. Cũng biết này thôn vài thập niên tới biến hóa, thôn trưởng tiếp tục nói. Này vài thập niên gian thôn thường thường tổ chức nghi thức. Cũng là vì tăng mạnh phong ấn. Nhưng, này phong ấn đã chậm rãi buông lỏng. Thần minh cũng bắt đầu thức tỉnh, mọi người ngẫm lại cũng biết. Này đó liền Cố Vô Kế đều không đối phó được quỷ. Muốn trấn áp trụ như vậy lệ quỷ boss cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại khái là mấy năm trước, trong lòng ta có mãnh liệt dự cảm. Cảm giác được mỗi một khắc sắp sửa tiến đến, liền âm thầm giết chết thôn trưởng thay thế. Thôn trưởng nhìn về phía Cố Vô Kế. Thật giống như là mệnh trung chú định giống nhau, liền ở nghi thức sắp một lần nữa cử hành thời điểm. Các ngươi cũng đi tới thôn này, sở hữu người chơi đều là trong lòng thở dài. Nếu có thể bọn họ tuyệt đối sẽ không tới như vậy chú định sẽ nháo quỷ địa phương a. Đây đều là bị hệ thống cấp an bài. Kia thôn trưởng, ngươi lúc sau phải chúng ta đi điều tra những cái đó quan tài nơi kiến trúc lại là sao lại thế này. Ngoặc kép, hết chương.